Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 292, Phết Zero, hoàn thành. Góc truyện audio.com, François Pelletti trong hình dáng quỷ lao tới phía Heracles, ngược lại hoàn toàn bỏ qua Tần Thủy Hoàng đế. Hắn giơ cao tay lên, một hòn đá khổng lồ nặng ít nhất vài trăm cân lao tới. Tuy nhiên dựa vào việc hòn đá này xuất hiện từ giữa tinh không, ai cũng có thể tới khẳng định nó là ảo ảnh được tạo ra từ bảo khí đại huyễn ảo của hắn. Tuy rằng là ảo cảnh, nhưng nó lại có thể đập được, phá được, trên cơ bản chẳng khác gì vật thật, ngoại trừ vài phút sau sẽ biến mất. Heracles nhanh nhẹn né tránh hòn đá lao tới, ngay kế đó lao về phía François Pelletti, cây cung trên tay đã sẵn sàng nhả tên. Một mũi tên bắn ra từ cây cung của anh, lấy khí thế kinh khủng bắn về phía François Pelletti, tốc độ của nó trong nháy mắt viễn siêu cả tốc độ của âm thanh. Con quỷ trên bầu trời giơ lên một cánh tay đỡ lấy. Tuy nhiên chẳng mấy chốc nó giống lớn một tiếng, bởi vì bàn tay của nó đã bị xuyên qua một lỗ hổng. Mũi tên của Heracles xuyên phá qua bàn tay của nó, tạo ra một cái lỗ ít nhất cũng phải to ngang cái đầu người. Phừng, một ngọn lửa bừng lên trên cánh tay còn lại của con quỷ. Thứ nhanh chóng hóa thành một ngọn lửa khổng lồ. Heracles nhẹ nhàng đáp lên trên một ngôi nhà, đặt cây cung lên trên vai. Ngay sau đó anh rút cây chùy sấm sét ra. Mặc dù thứ này đã bị hư hại một phần trong cuộc chiến đấu với Gilgamesh, tuy nhiên bản chất của nó là một món bảo khí được tạo thành từ ma lực. Nói cách khác, chỉ cần anh liên tục rót ma lực của chính mình vào trong nó là anh có thể tiếp tục sử dụng nó. Trần Ngọc Lâm đứng ở phương xa, quan sát trận chiến đấu giữa Heracles với François Pelletti đã diễn ra một lúc. Hắn lúc này đã di chuyển sát lại gần chén thánh, chính xác hơn mà nói không phải là đại chén thánh mà là cái tiểu chén thánh. Tiểu chén thánh, tên cũng giống như vật, nó là một cái cốc uống rượu làm từ vàng, bên trên chạm khắc những viên ngọc thạch rất cổ xưa. Bên trong cái cốc này không chứa rượu, mà là một thứ chất lỏng tựa như bùn đen. Trần Ngọc Lâm thử tiến vào đoạt lấy cái cốc, dù sao nó cũng coi như là có đầy đủ năng lượng từ 11 anh linh. Nếu theo đúng cốt truyện, chỉ cần năng lượng của 6 anh linh là đủ để ban phát một điều ước. Năng lượng của 7 anh linh sẽ mở ra một dẫn lối tới căn nguyên. Thứ mà Trần Ngọc Lâm chẳng hiểu là cái gì. Có điều ngay sau đó, hắn chạm tay vào một tấm màn, trên đó khi những dòng chữ yêu cầu toàn bộ các anh linh khác bị đánh bại. 11, 12, chà, xem ra vẫn cần đánh bại nốt cái này. Trần Ngọc Lâm gãi đầu, còn tốt hệ thống không đòi hắn tiêu diệt luôn Heracles, bằng không vấn đề sẽ khó khăn hơn nhiều lắm. Kế đây, Trần Ngọc Lâm nhìn qua một cái duy nhất lệnh chú còn sót lại trên tay. Ra mệnh lệnh cuối cùng, nhân danh lệnh chú, ta ra lệnh, Heracles, hãy đánh bại François Pelletti bằng hết sức mình. Một mệnh lệnh mang tính tương tự như lệnh chú mà hắn thực hiện lên Heracles lúc đánh bại Gilgamesh. Lại cũng giống như lệnh chú mà Kirisugu sử dụng, tuy nhiên có một chút sai lệch với lệnh chú mà Kirisugu dùng. Đó là nó có thể ban thêm cho Heracles lực lượng, còn lệnh chú mà Kirisugu dùng chỉ để bắt buộc Saber thực hiện hành động được sao? Lệnh chú vừa được ban ra, thân thể Heracles lóe sáng hào quang, anh không khỏi nhìn nhiều master của mình một chút, lúc này mới dùng lệnh chú. Tuy nhiên, có thêm lệnh chú ra thân, sức mạnh của Heracles cũng 10 phần rõ ràng tăng lên, một luồng hào quang sáng chói bao phủ thân thể anh, khiến cho anh càng giống thần hơn. Heracles lao thẳng lên người của Pelletti, thân thể cồng kềnh của Pelletti lúc này lại trở thành nhược điểm. Ngay sau khi leo được lên trên đầu gã, Heracles vung cây chùy sét trong tay lên, cắm thẳng vào mắt của François Pelletti. Ngay sau đó, toàn bộ cây chùy sét bỗng nhiên tĩnh lặng trong một tích tắc. Kế đấy phát sáng, hoại bảo khí, một vụ nổ lớn vang lên, chí ít cũng phải tương tự như tên lửa đạn đạo. François Pelletti giống lớn một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, Hắn giơ tay lên, thế rồi đột nhiên không khí tĩnh lặng trở lại. Heracles rơi bịch xuống đất, tiếp đất bằng cả hai chân. Trước mặt anh là François Pelletti trong hình dáng nguyên bản của hắn đang lăn lộn. Ôi mắt tôi, đau quá, Heracles hoàn toàn không bận tâm. Đừng có nhìn François Pelletti chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn là một anh linh với thực lực hoàn toàn đáng để chú ý. Heracles lập tức giương cung, mạnh mẽ chĩa thẳng về phía François Pelletti đang lăn lộn. Một mũi tên bắn thẳng ra, tạo ra một vụ nổ ngay lúc dây cung bật. Pelletti mặc dù mới tích tắc trước còn kêu gào, nhưng ngay sau đó anh đã bật dậy, né tránh khỏi mũi tên được bắn tới. Dù sao đó vẫn là một anh linh, phản ứng được như vậy là vô cùng bình thường. François Pelletti kế đấy giơ tay lên, hét lớn, bảo khí đại huyễn ảo. Lập tức, thiên địa đổi màu, giống như thể trên bầu trời là một đám mây đen vần vũ trên bầu trời. Tuy nhiên khác với đám mây đen bao phủ xung quanh đại chén thánh, đám mây đen này lại có màu máu. Kế đó, một cơn mưa máu tanh ngòm đổ xuống từ bầu trời. Điều lạ xuất hiện, mỗi khi một giọt mưa máu chạm vào một thứ hữu cơ, lập tức thứ đó sẽ bốc khói và bắt đầu tan chảy. Bốc cháy, Heracles cảm giác một nguy cơ chí mạng đến từ cơn mưa này. Giống như thể bản chất của cơn mưa này chính là kẻ địch chí tử của anh vậy. Và ngay khi hạt mưa đầu tiên chạm tới làn da anh, Heracles căng cứng người, bởi vì đây không hơn gì khác hơn là chính máu của con mãng xà Hydra. Không sai, Heracles, François Pelletti mỉm cười tàn ác, lấy ra một lọ keo vuốt tóc vuốt lại mái tóc của mình. Để lộ danh tính của mình quả là việc làm ngốc nghếch. Bất kỳ ai có học thức về thần học cũng biết Heracles lừng danh đã chết vì độc của con độc xà Hydra. Ta đã nghĩ là bởi vì nhận được sức mạnh về niềm tin đó, cho nên ngươi sẽ hết sức yếu ớt trước sức mạnh của máu loài Hydra. Quả không sai, François Pelletti cười đắc thắng. Đại huyễn ảo có thể mô phỏng ra tất cả mọi thứ, chỉ cần có kiến thức về nó đến một mức độ nào đó. Anh không thể mô phỏng ra một thứ mà anh chưa từng thấy qua. Tuy nhiên nếu anh có kiến thức về thứ gì thì anh đều có thể tạo ra ảo ảnh của thứ đó. Và, thông qua tác dụng của kỹ năng bảo khí đại huyễn ảo, kết hợp với tạo thành vật phẩm cấp B và tạo dựng trận địa cấp B, đồng thời còn có cả huyễn thuật cấp A tăng sức mạnh cho các ảo thuật liên quan tới môi trường, tạo ra một con mưa máu Hydra không phải việc khó với anh. Pelletti chưa từng thấy qua máu Hydra thuở sinh thời, nhưng Francesca Pelletti đã thông qua một số nguồn đặc thù, lấy được một lọ có chứa mẫu của một con Hydra con đã chết từ một lão pháp sư ở tháp đồng hồ. Có lẽ đó là con cuối cùng của loài, thậm chí với Francesca nàng cũng không dám chắc cái hũ đó có tới nơi kịp lúc không. Tỷ lệ có lẽ là khoảng 50-50, tuy nhiên cuối cùng nó cũng tới kịp lúc, dù Heracles có bị đánh bại trước đó, với món này anh vẫn có thể sử dụng để chống lại các anh linh khác. Hơn nữa, với cơn mưa này anh tặng cho nó một hiệu ứng đặc biệt. Truy dấu, nó sẽ truy theo mục tiêu tới khi mục tiêu bị đánh bại. Đương nhiên, François Pelletti cũng không thể nào biết được bảo khí God Hand của Heracles lại có thể mang tới khả năng hồi sinh. Nhưng dù sao nó cũng không thành vấn đề. God Hand của Heracles do bị ảnh hưởng từ cái chết của anh trong truyền thuyết nên mặc dù nó có thể hồi sinh anh, nhưng lại không thể giúp anh miễn nhiễm sát thương từ độc Hydra. Tuy nhiên, ý chí của Heracles vẫn không bị ảnh hưởng. Anh hiểu rằng dù hiện ra là dạng vật chất, nhưng thứ này lại là một bảo khí. Nói cách khác một khi anh giết chết François Pelletti, bảo khí này sẽ biến mất. Heracles mạnh mẽ giương cung lên, một tia chớp từ trên cao giáng xuống. Cùng lúc anh bắn ra mũi tên mang theo bảo khí cửu mệnh, tia chớp cũng giáng xuống cùng với mũi tên, giống như thể tia chớp phụ trợ cho mũi tên vậy. Đại huyễn ảo. François Pelletti niệm lên tên bảo khí của mình, một cái hố xuất hiện ngay phía dưới chân anh, ngay sau đó anh chui tọt vào trong cái hố, gần như ngay lập tức sau khi anh chui xuống cái hố. Reality lập tức hủy bỏ một phần của ảo cảnh, đóng lại cái nắp hố. Kế đây, anh lại tạo ra thêm một đống những cái khiên trông chẳng khác gì những cái khiên mà Gilgamesh đã sử dụng để đối chiến với Heracles. Đây là những cái khiên anh quan sát trận chiến thông qua khiển sứ linh của mình. Hiện tại lại tái tạo lần nữa. Tái tạo những cái khiên nằm trong khả năng của anh. Nhưng bản chất của chúng thì anh không tái tạo được. Ví dụ nếu một trong những cái khiên này là một cái khiên không thể bị xuyên phá, thì ảo ảnh được tạo ra vẫn sẽ bị phá hủy như thường. Ầm ầm, một vụ nổ kinh thiên động địa truyền tới từ phía trên. Mũi tên của Heracles, mang theo uy lực của sấm chớp chọc thủng nền đất, mạnh mẽ va chạm và phá nát những tấm khiên mà Prelati dùng ảo ảnh để buộc chúng hiện ra. François Prelati liên tục dùng ảo ảnh, tạo ra thêm vô số cái khiên. Mỗi cái khiên đều là một bảo khí cấp C, D, mặc dù thời gian tồn tại chỉ vẻn vẹn vài phút. Nhưng chúng cũng đủ phần nào cản lại đòn cửu mệnh của Heracles. Đây là chiến thuật tiêu hao chiến. Cả hai cùng đọ xem ai sẽ bị đánh bại trước. Heracles, hay là hắn, xét theo đà này, trước khi chặn được toàn bộ các mũi tên, có thể anh sẽ bị xuyên người trước. Cùng lúc này đột nhiên, một tiếng nổ khác vang lên, khiến cho François Prelati không khỏi ngoái lên nhìn. Phía trên cao kia, là Heracles, toàn thân hắn đang bốc khói dày đặc, không một chút sức mẻ. Tuy nhiên thân thể cũng đồng thời đang bốc cháy bởi độc Hydra. Rõ ràng là God Hand vừa dùng xong một lần cuối cùng. Heracles nắm trên tay cây cung của mình giờ đây đang bốc lên một luồng lôi điện dày đặc. Quấn quanh bởi chiếc đai quân, Bow of Hydra, cả hai bảo khí cấp A, ném xuống dưới, trên đường cây cung lẫn chiếc đai quân bay xuống phía dưới. Nó dần dần nứt toác ra, để lộ ra từng đường vân ma thuật hỗn độn đang phát sáng. Ách, hoại bảo khí, François Prelati nói, ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, lập tức cái hố biến mất, thay vào đó là nền đất như bình thường, đám mây cũng biến mất, đồng thời, chỗ phía Trần Ngọc Lâm thông báo chắn giữa hắn và Tiểu Chén Thánh cũng thay đổi. Hoàn thành nhiệm vụ, thế giới phết, Zero, đánh bại 12 anh linh. Phần thưởng, một vật phẩm cấp dao động A ngẫu nhiên bất kỳ. Ngẫu nhiên ra ba lựa chọn một cách chương.